Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 360, Lý Úc. Ở áo gai nam trước người, kia hai gã cẩm y nam tử phảng phất như là trở thành người làm như thế. Nghe được áo gai nam nói như vậy, một người trong đó xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh nói. Này Vô Song Hầu! Ở giải trí phương diện đảo là có chút bản lĩnh, không nói này trong liêu trai tiết mục, liền chỉ nói hắn phát minh cái kia kêu đấu bài xì phé đồ vật. Thì có thú chặt, một người khác cũng là phụ họa nói. Không sai không sai, này Vô Song Hầu, là một cái diệu nhân, áo gai nam nhẹ nhàng cười một tiếng. Theo rồi nói ra, nhắc tới vị Vô Song Hầu thú vị nhất địa phương. Hay là hắn tuổi tác, năm nay bất quá 12 tuổi cũng đã làm ra thành tựu như vậy. Giống như sau lưng hắn có một đôi bàn tay, ở đẩy hắn đi về phía trước như thế. Hết lần này tới lần khác mỗi một bước hắn đều đạp chính xác vô cùng. Sau lưng hai người cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng. Tất cả câm miệng không nói, sợ mình câu nào sẽ chọc giận trước mắt áo gai nam. Áo gai nam nhẹ nhàng ở trên bàn cầm lên một viên bồ đào ném vào trong miệng nói. Vô Song Hầu là cái người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Nhưng chính là như vậy một cái người thông minh, lần này lại làm ra như vậy ngu xuẩn quyết định. Hắn thật giống như không quá coi trọng ta Lý gia, lại dám bắt đệ đệ của ta. Không sai, người trước mặt chính là Triệu Quận Lý gia đích trưởng tử. Lý Hòa Thịch ca ca ruột thịt, Lý Úc, sau lưng thân thể hai người đồng thời khẽ run lên, mới vừa rồi Lý Úc trong lời này lượng tin tức nhưng là không nhỏ. Hai người cũng là khá sôi nổi hoạt động ở Trường An quý tộc hoàn khố trong hội khách quen. Lần này bị gia tộc đề cử đi ra, chính là vì lấy lòng người trước mắt, gia tộc của bọn họ đã làm ra tự lựa chọn, dự định bác một tay đại. Chỉ cần thành, bọn họ chính là từ Long Chi Thần. Các loại đợi bọn hắn bánh ngọt lớn đến khó có thể tưởng tượng. Về phần thất bại, xin lỗi, bọn họ vẫn thật là không có nghĩ qua. Có thể coi là như thế. Hai người bây giờ nghe như thế ngôn ngữ thời điểm, vẫn sẽ không khống chế được hơi run rẩy. Bọn họ rất sợ hãi, rất sợ hãi. Một mặt là sợ hãi hoàng quyền. Nếu như thất bại, bọn họ từng cái kết quả nhất định sẽ cực thảm. Ở một phương diện khác, bọn họ là đơn thuần sợ hãi người trước mắt. Cái này phảng phất là quái vật nhân. Giờ phút này trên đài biểu diễn tiết mục chính là hai người không giải thích được cảm thấy cái tiết mục này cùng người trước mắt thật giống như có. Chút ăn khớp, đều có ngoài ra một bước diện mạo. Lý Úc Cốt muốn biết bọn họ đang suy nghĩ gì như thế. Khẽ cười nói, yên tâm đi, không phải sợ, trời sập xuống sau này, còn sẽ có tân trên bầu trời đi, những lời này đi ra. Hai người chân thì càng thêm mềm nhũn, nghe một chút, đây là lời gì, còn kém Minh nói mình muốn tạo phản rồi được rồi. Hai người khổ hề hề đứng ở Lý Úc bên người, không dám nói câu nào. Lý Úc nhìn đài làm tiết mục, nhẹ nhẹ diêu đầu hoảng não, thật giống như rất thích như thế. Trong miệng có chút dù gì nói, dọc theo đường đi thám tử đều bị sát không sai biệt lắm. Những người này có chút bản lãnh, bất quá, bây giờ cũng nhanh đến Trường An đi. Tô Bạch sở dĩ không để cho Trình Sử Mặc Phong bế Lý Hoài miệng, chính là vì để cho bọn họ người đến cứu Lý Hoài. Tô Bạch biết Lý Hoài nhất định là có phương pháp đem mình bị bắt cóc tin tức truyền ra ngoài. Hơn nữa để cho những người khác tới cứu mình. Chỉ cần bọn họ tới, Bạch Ngọc Lâu cùng huyền vệ cao thủ liền sẽ xuất thủ. Trong bóng tối giải quyết bọn họ. Sau đó thay quần áo của bọn họ. Thẩm hỏi lên kế hoạch của bọn họ sau này. Thâu thiên hoán nhật, ngày trước Lý Hoài mặt diễn một màn vai diễn. Để cho Lý Hoài lầm cho là mình gia tộc đã từ bỏ chính mình. Vì phòng ngừa chính mình nói lung tung, muốn diệt chính mình miệng, mà có khả năng nhất làm đi ra loại chuyện này nhân. Cũng chỉ có đại ca hắn Lý Úc. Cái này cũng ở một phương diện khác, tăng cường sự tình độ tin cậy. Mà hết thảy này, Lý Úc hoàn toàn không biết. Hắn còn đơn thuần cho là chẳng qua là đối phương cao thủ đông đảo. Chính mình không có đem nhân cứu ra mà thôi. Cũng không biết, chờ đến hắn sau này biết chân tướng thời điểm, sẽ không thích Tô Bạch cho hắn cái này, kinh hỉ, đây. Trình Sử Mặc đoàn người cũng hầu như với bước chân vào Trường An. Ở cách Trường An còn có 10 dặm vị trí thời điểm, cũng đã có Bạch Ngọc Lâu cùng huyền vệ cao thủ tới nghênh đón. Đồng thời Trình Phủ cao thủ cũng cùng đi không ít. Lý Hoài bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lại. Đến khi hắn trên người độc. Ha ha, đây chính là Tô Bạch đặc chất thuốc mê tán. Đủ hắn ngủ lấy 2 ngày rồi. Coi như chờ đến hắn thanh tỉnh sau này, vẫn sẽ cảm giác trên người bùn rùn vô lực. Phảng phất như là giống như bệnh nặng mới khỏi. Đoàn người vào Trường An sau này, chạy thẳng tới Hoàng Thành đi. Một mực chờ đến đem người cùng tin toàn bộ chuyển tiếp cho bên trong hoàng cung hộ vệ sau này. Trình Sử Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng cái liền sụi lơ đi xuống, bị bên người Quỷ Vương quân cùng Trình gia quân đỡ. Dọc theo con đường này, để cho Trình Sử Mặc thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Trình Sử Mặc thậm chí cũng không có xuống ngựa, ngay tại trên lưng ngựa ngáy lên. Nhìn một bên Trình gia quân từng trận thương tiếc, cứ như vậy một đường đỡ trở lại Trình phủ bên trong. Trình Giảo Kim chưa ra thấy con mình, không biết có phải hay không là còn đang tức giận. Trình phu nhân khóc hy Lý Hoa Lạp, canh giữ ở Trình Sử Mặc trước giường. Sở kia đã gầy không dưới 2 vòng mặt, trong miệng mắng Trình Giảo Kim nhẫn tâm vân vân. Bên trong hoàng cung Lý Thế Dân đã sớm biết rồi tin tức này. Cùng thời điểm biết Đăng Châu chuyện gì xảy ra. Vị này đế vương đi ngang qua mới bắt đầu giận dữ sau này. Liền yên tĩnh lại, nếu sự tình đã xảy ra. Chuyện còn lại chính là giải quyết sự tình mà thôi. Ngược lại để cho hắn cảm thấy dễ dàng không ít. Bọn họ nếu có thể đem con mình chân chuẩn bị qua. Muốn tạo phản lại có chuyện gì ngạc nhiên đây? Bất quá những người đó lại bị vương gia tiểu tử sát quân lính tan rã. Cứ như vậy lại cũng có dũng khí tạo phản. Lý Thế Dân căn bản cũng không tính đi gặp Lý Hoài. Ngược lại, hắn đối Tô Bạch viết cho hắn tin tương đối dám hứng thú. Về phần Lý Hoài chính là trực tiếp bị hắn giao cho Vương Hỷ. Loại này thẩm vấn tin tức sự tình. Vương Hỷ liền cho tới bây giờ không có để cho hắn thất vọng qua. Ở một phương diện khác, Lý Thừa Càn giống vậy nhận được Tô Bạch phong thơ. Làm biết mình trước nhận được tin cũng là người khác giả mạo viết cho hắn. Để cho Lý Thừa Càn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn đối Tô Bạch có thể là tuyệt đối tín nhiệm. Loại này tín nhiệm gần như đã có nhiều chút bệnh hoạn. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần là Tô Bạch nói cho hắn biết, hắn cũng gần như sẽ vô điều kiện đi tin tưởng. Đây nếu là đối phương dùng Tô Bạch danh nghĩa để cho tự làm ra chuyện gì. Thời điểm tự mình đến coi như là hối hận cũng xong rồi. Hắn tỉ mỉ nhìn qua một lần Tô Bạch viết cho hắn tin. Tin rất dài, phía trên hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem khoảng thời gian này phát sinh ở Đăng Châu bên trên sự tình. Toàn bộ viết ra. Càng là viết đi một tí chính mình tiếp theo dự định. Lý Thừa Càn nhìn nồng nhiệt, xác nhận chính mình không có bỏ sót cái gì tin tức quan trọng sau này. Lúc này mới đem phong thơ thiêu hủy, phía trên tin tức cũng không thể để cho ngoại nhân biết. Lý Thế Dân nhận được phong thơ cùng Lý Thừa Càn cơ hồ không có khác biệt gì. Phía trên cũng là nói rõ ràng tỉ mỉ rồi Đăng Châu phát sinh tình huống. Phía trên viết ước chừng phải so với điều tra huyền vệ đến cặn kẽ nhiều. Hơn nữa Tô Bạch ở tin nói một chút nói. 5 chiếc thuyền lớn đã xây cất hoàn thành. Tiếp theo chờ xuống nước thí nghiệm. Trình Sử Mặc trở lại rất nhanh. Bạch Ngọc Lâu tin tức mới còn không có truyền trở lại. Lý Thế Dân còn không biết 5 chiếc thuyền lớn đã thành công xuống nước. Bây giờ nhìn thưởng thức Tô Bạch miêu tả thuyền lớn hùng vĩ. Trong lúc nhất thời có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, sau đó suy nghĩ một chút, thuyền lớn này vẫn còn không có tên đó sao? Dứt khoát chính mình cho làm cái tên được. Nghĩ đến phải đi làm, Lý Thế Dân nhấc bút bắt đầu muốn tên. Đăng Châu, Vô Song Hầu Phủ. Hai ngày này Tô Bạch cơ hồ không có liên quan xa cách, cả ngày đều tại viết thơ. Mỗi ngày đều có mười mấy con chim bồ câu ở Vô Song Hầu Phủ bay ra, bay đi đại đường các nơi. Bọn họ là bay đi các nơi Bạch Ngọc Lâu. Bọn họ truyền chỉ có một tin tức, vật liệu. Những tin tức này sẽ ở đến Bạch Ngọc Lâu trước tiên, truyền tới khoảng cách gần đây Tứ Hải Thương Hội bên trong. Tô Bạch muốn cho toàn bộ gia nhập Tứ Hải Thương Hội thương nhân tập thể bắt đầu muốn Đăng Châu vận chuyển vật liệu. Tô Bạch tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, giá cả tuyệt đối công đạo. Một mặt Tô Bạch có triều đình trợ giúp, ngoài ra Tô Bạch cũng có ở kia đảo nhỏ vô danh phía trên thu được đi xuống vật liệu. Hai người hợp lại cùng nhau, đủ dùng. Trước Tô Bạch muốn kia 3.000 công nhân, ở Tô Bạch đánh bại Hải Long Đạo sau này cũng vô cùng hưng phấn. Càng là có không ít nghẹn ngào khóc giống, đi tới trước mặt Tô Bạch khóc kể, nói muốn về thăm nhà một chút. Tô Bạch đương nhiên sẽ không ngăn cản, không ít người về nhà thăm đến cũng là vật thị nhân phi. Dân chúng tầm thường trong nhà trụ cột bị người bắt đi, các loại đợi bọn hắn có thể có kết quả gì tốt. Chờ đến những công nhân này ở lúc trở về, trên mặt tràn đầy cho tàn. Cũng không thiếu người chưa có trở về, Tô Bạch cũng không đi truy cứu. Bọn họ có lẽ là tìm được người nhà, không nghĩ trở lại, có lẽ là chạy trốn. Không liên quan, bọn họ vốn là không phải nô lệ, mà là đại đường con dân. Cũng liền từ lúc bại Hải Long Đạo bắt đầu từ ngày đó, toàn bộ ở bến tàu đi làm công nhân, đều được Tô Bạch cho bọn hắn phúc lợi. Trước không đề cập tới kia mỗi ngày đều có thịt thức ăn, càng là cho bọn hắn tiền tháng, mỗi tháng có thể nhận đến nhất quán tiền thiên giới. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn chưa tin, cảm thấy nói là nhất quán tiền, nhưng là trải qua tầng tầng khấu trừ sau này, thật đến trên tay mình, khả năng chỉ có 100 văn, thậm chí là mấy 10 văn tiền tốt. Nhưng chính là như vậy, bọn họ cũng không dám than phiền. Ở chỗ này làm việc ít nhất có thể cho một bữa cơm no ăn, coi như là không trả tiền cũng phải liên quan a. Có thể chờ đến cuối tháng thời điểm, kia tiểu sơn như thế đồng tiền sắp xếp ở trước mặt bọn họ thời điểm, tất cả mọi người đều điên cuồng. Nguyên lai Vô Song Hầu là không phải nói đùa bọn họ, thật là mỗi người nhất quán tiền, đi dẫn tiền công nhân, chỉ cần vào tài khoản phòng nơi nào, nói ra bản thân tên gọi là gì, phòng kế toán sẽ lục soát nói đơn độc thuộc về hắn một trang. Ở phía trên ghi lại người này đơn giản miêu tả, chỉ cần có thể khép lại, phòng kế toán sẽ xem hắn tháng này có phải hay không là tràn đầy công phu. Nếu như tràn đầy công phu, không nói hai câu, trực tiếp ở sau lưng đồng tiền sơn bên trên lấy xuống một chuỗi đưa cho hắn. Trước nhất lãnh được tiền công công nhân, còn tràn đầy không thể tin, ước chừng có thể có vài chục phút sau này mới phản ứng được. Không nói nhiều liền hướng về phía Đăng Châu phương hướng dập đầu. Lại lúc ngẩng đầu lên đã là mặt đầy nước mắt, bọn họ nức nở không nói ra được lời nói. Tất cả mọi người đều biết bọn họ tự cấp ai dập đầu. Không có ai ngăn cản bọn họ, ngược lại là càng ngày càng nhiều nhân gia nhập bọn họ hàng ngũ. Không biết là ai thứ nhất hô lên, tiểu nhân chúc hầu gia công hầu vạn đời, phúc thọ lâu dài, công hầu vạn đời, phúc thọ lâu dài, công hầu vạn đời, phúc thọ lâu dài, công hầu vạn đời, phúc thọ lâu dài. Các công nhân cũng không có gì văn hóa, thấy có người nói ra câu này Cát Tường lời nói, cũng liền đều đi theo học, hôm nay đối với Đăng Châu là một cái không giống tầm thường thời gian. Vốn là không khí trầm lặng Đăng Châu, cũng bởi vì bắt đầu làm việc tiền một món đồ như vậy chuyện nhỏ, xuất hiện một chút xíu hy vọng mầm mống, từ từ, dần dần trở nên lớn. Các công nhân khóc qua sau này, cởi mở cười to, tiếng cười càng phiêu càng xa, phảng phất có thể phiêu động qua toàn bộ Đăng Châu. Tô Bạch bận rộn qua sau này, cả ngày cũng ở bên Lục Viễn bên người, dạy cái này tiểu gia hỏa tập võ, dạy hắn học chữ. Triệu Nguyệt Nhi cũng ở bên cạnh hai người, nàng xem hướng Lục Viễn thần sắc có chút phức tạp, mang có một tí mẫu tính huy hoàng, đặc biệt là nghe Lục Viễn gọi nàng sư nương sau này càng phải như vậy. Chờ đến lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, trong ánh mắt cũng có chút u oán rồi. Mỗi làm cái này thời điểm, Tô Bạch luôn là sẽ tìm một ít mượn cớ đi ra ngoài. Dần dần, ngay cả Lục Viễn cũng giống như là nhìn ra cái gì. Tô Bạch thầm nghĩ, người lão dùng loại ánh mắt đó nhìn ta làm gì? Ta hiện năm mới 12. 12 a, nghĩ tới đây Tô Bạch không khỏi thở dài. Nữ nhân loại sinh vật này, thật là quá đáng sợ. Theo Tô Bạch này một tòa tiểu đồng tiền dưới núi phát, toàn bộ bến tàu rõ ràng có thể cảm giác được bất đồng. Các công nhân tinh khí thần cũng không giống nhau, không phải là trước kia một bộ cái xác biết đi bộ dáng, ngược lại là mặt nở nụ cười, làm việc thời điểm cũng có thể nghe bọn họ lẫn nhau cười nói thanh âm. Đối với loại chuyện này Tô Bạch không để cho đốc công môn đi ngăn cản. Ngược lại hắn cũng rất thích loại công việc này không khí. Mặc dù Tô Bạch cho bọn hắn khai tiền lương không già, nhưng là có thể để cho công nhân làm việc cũng liên quan thật vui vẻ. Như vậy khởi là không phải tốt hơn. Lục Đại Phương cũng ở đây Bạch Ngọc Lâu bên trong đi ra. Hắn hiện tại trở thành Tô Bạch ở Đăng Châu quản gia. Cũng không biết đạo vương Tiểu Bảo mấy ngày nay là thế nào huấn luyện hắn. Ngắn ngủi hơn một tháng, hắn từ trên xuống dưới làm cho người ta cảm giác cũng không giống với. Trước nhìn hắn chính là một cái cơ trí một ít ngư dân mà thôi. Hắn hiện tại không chỉ có làm cho người ta một loại thành thục chững chạc cảm giác, trả lại cho nhân một loại hắn phi thường có tu dưỡng cùng với nội hàm cảm giác. Hắn loại khí chất này, chỉ có nhìn con của hắn thời điểm mới có thể biến mất. Biến thành trước có chút tiện tiện, thích khoe khoang bộ dáng. Tô Bạch đã thử phân phó hắn một ít chuyện, hắn cũng làm được rất đẹp. Với là trước kia Trần An Lộc an bài ở Tô Bạch bên người tên kia lão quản gia, liền vui vẻ hạ cương rồi. Lão quản gia ngược lại là cũng không có cái gì bất mãn. Hắn cũng biết đây là sớm muộn sự tình, dù sao nhà nào chủ có thể chịu được rồi, chính mình quản gia cùng chính mình là không phải một lòng đây. Chớ nói chi là Tô Bạch cũng không có bạc đãi hắn, ở bến tàu an bài cho hắn một cái quản sự chức vụ, mỗi tháng tiền công cũng không phải ít. Tô Bạch rảnh rỗi sau này liền sẽ mang Lục Viễn cùng đi bờ biển nhìn biển. Lục Viễn từ nhỏ là đang ở bờ biển lớn lên, nhìn thấy biển khơi cũng không cảm thấy có chuyện gì ngạc nhiên. Ngược lại không minh bạch sư phụ vì sao lại một mực chờ nó nhìn. Rốt cuộc có một lần, hắn không có thể khống chế ở chính mình lòng hiếu kỳ hỏi lên. Sư phụ, ngài tại sao lão nhìn chằm chằm biển khơi thấy thế nào? Lục Viễn nhớ mang máng. Kia thiên sư phụ không trả lời thẳng hắn, ngược lại là dùng cổ quái giọng điệu hát nói, nếu như biển khơi có thể tương đương mang ta đi giọt sầu bi tương đương giống như mang đi mỗi con sông tương đương, chuyên gia. Đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN